Bá chủ thiên hạ phong thần, chương 446, chính thức luyện hóa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện gì xảy ra? Chúng nữ nhao nhao đứng dậy, trừng to mắt nhìn nhau. Đây là huyết mạch của tổ tiên Tố Mai. Lạc Thần nhìn giọt máu màu trắng trong tay, hít sâu giải thích. Chúng nữ bừng tỉnh gật đầu. Xem ra sư phụ thần bí kia lại vừa cho Lạc Thần đồ tốt. Kim Nhi, Tố Mai trực tiếp luyện hóa huyết mạch này được chứ? Lạc Thần hỏi thăm. Không thành vấn đề, bản thân nàng ấy vốn đã có một tia huyết thống mỏng manh. Luyện hóa huyết mạch này sẽ không bị phản phệ. Bất quá thời gian có lẽ hơi lâu, vì thực lực của Bạch Tố Mai hiện tại còn thấp. Kim Nhi lập tức xác nhận. Được rồi, Tố Mai nhận lấy, vào linh giới châu luyện hóa đi. Ta chờ tin tốt của nàng. Lạc Thần ném ra bình ngọc ẩn chứa máu huyết. Động viên nói, Bạch Tố Mai mặc dù đang ở dạng rắn, nhưng vẫn yêu thương nhìn hắn. Há miệng ngậm lấy bình ngọc. Theo ý niệm của Lạc Thần, tiến vào linh giới châu, trở về cung điện của nàng. Lập tức nuốt gọn giọt máu. Theo sau đó, thân thể uốn lượn xuống mặt đất. Lớp vảy tinh xảo của nàng nhẹ nhàng bong chóc, hóa thành một lớp vỏ trứng bao phủ thân thể khổng lồ vào bên trong. Chính thức luyện hóa huyết mạch. Lần sau nàng thức tỉnh, kinh thiên động địa. Lạc Thần nhìn chúng nữ đã không kịp chờ đợi, lần lượt thu các nàng vào linh giới châu. Yên Sương Nhi bế quan tu luyện thủy hoang chiến điển và thủy hoang huyết mạch. Diễm Hồng Liên bế quan luyện cửu dương thần công. Diễm Điệp Tình luyện Mộc Vũ Chân Quyết. Lý Trúc Loan luyện Phúc Mộc Chân Quyết. Mộc Tử Âm luyện Áo Mộc Chân Kinh. Nam Cung Uyển Dung luyện Kim Quang Lượt Ảnh. Ngự Châm Lục Sát Kinh. Hoa Ngọc Phượng luyện trận pháp của Tà Hoàng cùng bát trận đồ. Tô Mị cũng bế quan nhận chủ Mị Âm Tỳ Bà. Vì nó là linh cấp nên nhận chủ khó khăn và tốn thời gian hơn thiên cấp. Với lại tu vi của Tô Mị còn thấp, muốn chinh phục Mị Âm Tỳ Bà không phải chuyện dễ. Thoáng sốc, bên cạnh Lạc Thần chỉ còn lại Liễu Thi Cầm, Tần Mộng Ảnh cùng Băng Linh Nhi ba nữ. Đương nhiên tiểu sư vẫn trong hình dạng con thú nhỏ nằm trên vai hắn. Linh Nhi, nàng tu luyện công pháp cấp bậc gì? Lạc Thần hỏi Băng Linh Nhi. Ngự Phủ Huyền Công, địa cấp cực phàm công pháp. Băng Linh Nhi ngây thơ đáp. Lạc Thần không thể âm thầm cảm khái cửu cấp thế lực có khác. Ngay cả thị nữ như nàng cũng luyện địa cấp cực phẩm. Bất quá hắn hiển nhiên không hài lòng. Sau khi mua huyết mạch cho Bạch Tố Mai, điểm danh vọng còn khoảng 4 tỷ. Lạc Thần tiếp tục mở ra cửa hàng. Băng Linh Nhi ngoại trừ sở hữu băng linh căn thì bản thân nàng còn là một tam chuyển viên mãn thể tu. Vì thế rất thích dùng cây búa lớn đầy sức mạnh nện người khác. Hắn quyết tâm phải mua một công pháp thích hợp nhất với nàng. Vừa luyện thể vừa luyện băng, thời gian chậm chậm trôi qua. Điểm danh vọng của Lạc Thần không ngừng hao tổn. Hắn không biết mình đã đổi mới bao nhiêu lần. Trong quá trình này Lạc Thần mua được một kiện thiên cấp cực phẩm y phục cho riêng hắn. Nhật Nguyệt Trường Bào. Thậm chí có vài loại huyết mạch xuất hiện, nhưng Lạc Thần chỉ có thể nén đau bỏ qua vì không đủ tiền. Rốt cuộc, một công pháp xuất hiện trong tầm mắt, Thiên Băng Vạn Tượng Công tầng 1 linh cấp thượng phẩm công pháp. Giá bán 7 vạn điểm danh vọng, ghi chú công pháp, gồm 7 tầng, người luyện đến tầng cao nhất sở hữu sức mạnh của hàng vạn con Thiên Băng Cự Tượng. Đây là loại yêu thú băng hệ nổi danh về sức mạnh thời thượng cổ. Lạc Thần mung do mua ngay. Tuy chỉ có tang một, nhưng đã đủ để Băng Linh Nhi tu luyện rồi. Thứ này thuộc về nha đầu nàng, so với Lam Tịch còn lợi hại hơn đó. Đừng để chúng ta thất vọng. Hắn giao ngọc bội chứa Thiên Băng Vạn Tượng Công cho Băng Linh Nhi, không quên xoa đầu nàng khích lệ. Cô gia thật tốt, tiểu thư phải tu 9 kiếp mới gặp được chàng. Linh Nhi cũng thơm lây hì hì. Nhà đầu khéo ăn nói xui nịnh một câu. Cầm lấy công pháp tiến vào linh giới châu. rốt cuộc chỉ còn lại Liễu Thi Cầm cùng Tần Mộng Ánh. Ta cảm giác qua các trận chiến lần khảo hạch, sắp đột phá hóa thần rồi, cần phải bế quan. Liễu Thi Cầm nhìn hắn dịu dàng mỉm cười nhẹ nhõm. Lạc Thần hiểu ý nàng cười theo. Có thể đem mọi chuyện về quá khứ của hắn thổ lộ cùng trung nữ khiến hai người dễ chịu toàn thân. Cảm giác luôn che giấu người bên cạnh mình một thứ gì đó rất khó chịu. Tiêu Thần Ngôi nhớ để ý tung tích của mẫu than ngôi. Liễu Thi Cầm không quên căn dặn. Ta biết rõ, đại lục rất lớn. Có lẽ mẫu thân chưa kịp nghe tin về ta cũng nên. Lạc Thần mỉm cười tự an ủi. Nói xong, hắn phất tay, lại đem nàng thu vào. Lần trước khi tu luyện băng nguyệt dạ phong kinh, thực lực của Liễu Thi Cầm đã chạm đến biên giới hóa thần kỳ. Cái nàng thiếu chỉ là kinh nghiệm xúc tích. Hiện tại cần bế quan đột phá là điều dễ hiểu. Không có quà gì cho ta sao? Tần Mộng Ảnh thấy trung nữ lần lượt biến mất, lúc này mới khôi phục dung nhan tuyệt trần của mình, xòe tay trước mặt hắn. Lạc Thần nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt như tuyệt tác của nàng. Thủ thỉ nói, trước hết tham quan nhà của chúng ta. Về phần quà nha, bát hoang hoành thiên viêm còn chưa đủ sao? Cách chương.